mãi cho đến khi lột hết sạch sẽ, Đinh Trường Sinh rửa tay, cùng Hoa Cẩm Thành về tới trong nhà ăn uống trà, đợi đầu bếp làm thức ăn dọn lên. Từ khi thấy Đinh Trường Sinh đến bên cạnh Cảnh Trường Văn nói mấy câu sau đó, trở về cũng không nói thêm gì, Hoa Cẩm Thành cũng không dám hỏi, thẳng đến khi tiến vào trong nhà, Hoa Cẩm Thành mới nhịn không được. Đinh chủ nhiệm, cậu cùng Cảnh Trường Văn nói cái gì vậy, mà tôi thấy sắc mặt hắn nhìn không tốt, vô cùng tức giận, Hoa Cẩm Thành hỏi. Chú Hoa, Cảnh Trường Văn người này không đơn giản, chúng ta phải có sách lược vẹn toàn để đối phó hắn, để phòng ngừa vạn nhất có chuyện, không thể để cho người nhà của chú đứng tên, hãy cân nhắc kiếm một người khác đi. Đinh chủ nhiệm, vậy là gia hỏa này quả thực là hướng về phía tôi đến sao? Hoa Cẩm Thành sững sờ hỏi. 80% là như thế đó, vì vậy chú thật đúng là phải chuẩn bị trước a. Có phải là cậu đã có chủ ý? Hoa Cẩm Thành hỏi. Vâng, chú cứ như vậy làm, tìm người có thể tin cậy được, hoặc là tại trên tỉnh tìm một người quản lý chuyên nghiệp cũng được, tại tỉnh thành lập một công ty, sau đó quay về Hồ Châu đầu tư, đến lúc đó sự tình từng bước một tính tiếp, tôi tin rằng Cảnh Trường Văn cũng không phải là cái loại người có lập trường kiên định, mọi thứ phải từng bước một, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, rồi hãy nói đến những chuyện khác. Đinh Trường Sinh uống một ngụm trà, nói ra. Chuyện này không thành vấn đề, ngày mai sẽ bắt đầu tính toán đến việc này, đến lúc đó cứ đến khu đang phát triển đầu tư là được rồi chứ gì. Hoa Cẩm Thành cười cười nói. Đinh Trường Sinh không nói N, Hoa Cẩm Thành là người thông minh, rất nhiều sự tình không cần nói rõ ra, người biết, ta biết là được rồi. Cảnh Trường Văn đến Hồ Châu thì mới biết được, dự tính của mình có chút lạc quan rồi, hiện tại trong Cục Công an thành phố các cán bộ nắm giữ quyền lực lượng, một là đội trưởng cảnh sát hình sự Lưu Chấn Đông, hắn nếu muốn bỏ cũ thay mới thì không tốt, mà chính ủy Lan Hiểu San nghe nói cùng Lưu Chấn Đông lại có quan hệ không tệ, vì vậy, nếu bỏ cũ thay mới Lưu Chấn Đông mà nói, Lan Hiểu San cũng sẽ không đồng ý, lại thêm một điều bên chánh pháp ủy có đồng ý hay không cũng không biết bao nhiêu phần trăm. Hai là Đường Thiên Hà tinh lực thì chủ yếu vẫn là tập trung tại đồng công an khu Tân Hồ, có thái độ mập mờ, cũng có lời truyền Đinh Trường Sinh cùng Đường Thiên Hà quan hệ cũng không tệ lắm. Thời gian dần qua, hắn phát hiện, bản thân vô luận là muốn động đến một người nào, thì người đó đều lượn quanh Đinh Trường Sinh, hắn không biết Đinh Trường Sinh sao lại có năng lượng lớn như vậy, đem tất cả những người này đều hấp dẫn tại bên cạnh mình. Rất là kỳ quái, chẳng lẽ là mị lực cá nhân, mà thằng Đinh Trường Sinh này lại giống như tên thổ phỉ thì có cái gì mà mị lực cá nhân. Vì vậy, suy nghĩ phần còn lại trong Cục Công an, cũng chỉ có thể là trước cùng Lâm Chí Sinh kết minh rồi, chỉ cần là lôi kéo Lâm Chí Sinh, như vậy mượn nhờ quyền lực Lâm Chí Sinh tại ban kỷ luật thanh tra, chậm rãi chỉnh đốn trong Cục Công an, hắn cũng không tin là mình không thể nắm giữ được đại cục. Triệu Lâm, cậu tìm một chỗ, để tôi ước hẹn với Lâm Bí Thư, cậu cũng đi. Chúng ta gặp mặt trao đổi. Cảnh Trường Văn trước khi xuống xe nói ra. Được rồi, hẹn tại nhà hàng Thủy Tinh Cung được không? Thủy Tinh Cung thì có sang trọng không? Kiếm cái nhà hàng nổi tiếng một chút. Cảnh Trường Văn vừa tới, nên không biết quy mô những nhà hàng ở Hồ Châu. Nếu muốn mời Lâm Chí Sinh, đương nhiên là phải kiếm cái nhà hàng coi cho được một chút. Mấu chốt cái nhà hàng đó là của Lâm Bí Thư, do vợ của ông ta quản lý đấy, chỗ đó cũng tương đối an toàn. Triệu Lâm bổ sung. Chương 246. Phần 246. Tạ Phương Quỳnh ngồi ở quán cà phê vị trí gần cửa sổ, nhìn xem Đinh Trường Sinh đóng cửa xe, dưới nách mang theo một cái cặp công văn đi đến, nàng không có đứng dậy, chỉ giơ tay lên quơ quơ, Đinh Trường Sinh liền đã đi tới. Mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Tạ Phương Quỳnh tâm tình đều có chút phức tạp, bởi vì từ một tên tiểu tử giờ đã trưởng thành, bởi vì hắn cùng mình chồng trước có mối quan hệ, bởi vì hắn cùng mình cũng có mối quan hệ. Vừa mập mờ vừa dây dưa hoan ái không rõ, cùng với hắn và Lưu Hương Lê quan hệ, còn có mình cùng Lưu Hương Lê cũng có quan hệ luyến ái, dù sao là rất loạn, nhưng mình lần này tới đây có thể là một lần cuối cùng gặp hắn rồi. Nghe nói em lại lên chức, mỗi lần gặp lại em là mỗi lần khác nhau, luôn có cảm giác mới. Tạ Phương Quỳnh cười cười gọi cho Đinh Trường Sinh một ly cà phê. Vì vậy, chị phải thường xuyên gặp em, để em được thay đổi càng lên cao nhanh hơn, cha chị không có tới đây à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, cha chị bay đến Hồng Kông rồi, giá cổ phiếu Tạ thị công ty càng lúc càng đi xuống, mấy ngày hôm trước xuống dốc không ngừng, cha chị đi xử lý việc này, có khả năng, công ty thật sự chịu không nổi nữa rồi, Tạ Phương Quỳnh nói qua thì vành mắt đỏ lên, dù sao đây cũng là căn cơ Tạ gia, căn cơ không còn, Tạ gia cũng không còn là Tạ gia. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đinh Trường Sinh lắp bắp kinh hãi. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn bận rộn không có thời gian cùng Tạ Phương Quỳnh liên hệ, xem bộ dạng Tạ Phương Quỳnh, lần này hình như là thật sự đã chịu không nổi rồi. Chị không có đi Hồng Kông, cha chị không cho chị tham dự vào việc này, chị cũng đã từ chức tổng giám đốc của công ty Thiết Cương rồi, cha chị có thể chịu đựng được bao lâu? Tạ Phương Quỳnh cùng uống một ngụm cà phê, tiếp nhận khăn tay Đinh Trường Sinh đưa tới lau nước mắt. Tạ Phương Quỳnh nói tin tức này coi như là triệt để làm rối loạn kế hoạch Đinh Trường Sinh, dựa theo hắn tính toán, nếu như muốn cứu công ty Thiết Cương, tất yếu phải có tài chính rót vào, chính là mua lại cổ phiếu của công ty Thiết Cương, nhưng bây giờ xem ra chưa hẳn có thể đợi đến lúc tiền bạc rót vào thì đã sụp đổ rồi. Mà số tiền kia chính là Kỳ Phượng Trúc đang nắm trong tay, tiền thì tồn tại bên ngoài ngân hàng hải ngoại, thế nhưng tuy rằng Mã Kiều Tam với tư cách liên lạc tiến vào, cho tới bây giờ vẫn không có chút nào tin tức, xem ra Mã Kiều Tam rất có thể là không có tiếp xúc được với Kỳ Phượng Trúc, hoặc là vẫn không có lấy được tín nhiệm của Kỳ Phượng Trúc, đây chính mới là điểm mấu chốt. Kỳ thật nếu tiền của Kỳ Phượng Trúc lọt vào trong tay công ty Tạ Gia cũng không tồn tại người nào lợi dụng người nào, cái này là bù đắp với nhau, công ty Tạ Gia có thể lợi dụng tiền của Kỳ Gia tập hợp lại, kéo cao lên lại giá cả thị trường cổ phiếu, trái lại tiền từ công ty Tạ Gia từ hải ngoại tiến vào nội địa là phương thức tốt nhất, nhưng mà trước mắt xem ra, chuyện này hai bước đều bị treo rồi à. Lần này, chị đến đây chính là muốn nói cho em biết một tiếng, Tạ Gia đầu tư vào Hồ Châu có khả năng là không thể nào được, chị biết rõ, em vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, còn tự mình chạy đến Kinh Sơn, cha chị cũng rất yêu thích em, nhưng mà đành phải xin lỗi, vâng, em cũng thật đáng tiếc, nhưng mà em vẫn muốn tiến hành một kế hoạch, chị trở về nói với cha chị, nếu như có thể, thì tìm biện pháp kéo dài thêm một đoạn thời gian, em sẽ cố đẩy nhanh hơn bước tiến của em, tranh thủ trong thời gian nhanh nhất có thể đem số tiền kia rót vào công ty Cương Thiết Tạ Thị. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh, nhỏ giọng đem kế hoạch của mình nói ra một lần. Lúc mới bắt đầu, Tạ Phương Quỳnh cho rằng Đinh Trường Sinh đang kể chuyện xưa, nhưng mà đến lúc cuối cùng, nàng phát hiện đây không phải một câu chuyện xưa, bởi vì với tư cách trong vòng người phú hào, sự tình của Kỳ Phượng Trúc gây huyên náo rất lớn, không riêng gì tại tỉnh Trung Bắc, mà rất nổi danh khắp cả nước đấy, bởi vì chuyện này quan hệ đến rất nhiều xí nghiệp, cái gọi là thao tác không phạm quy, cũng chính là trong lúc tài chính kẹt vốn, cùng mượn tạm lẫn nhau, huy động thêm một bộ phận dân chúng để mượn tiền. Mà Kỳ Phượng Trúc năm đó cũng là bởi vì bị cho là góp vốn phi pháp nên bị xử theo luật pháp đấy. Em làm sao mà tiếp xúc được với người nhà của ông ta vậy? Chuyện này rất nguy hiểm, em có biết không? Tạ Phương Quỳnh đương nhiên là biết rõ người nhà của Kỳ Phượng Trúc vẫn luôn đang bị truy nã, tuy rằng việc này đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng vụ án này vẫn luôn không có bị lãng quên, tất cả mọi thứ có liên quan cùng với Kỳ Phượng Trúc đều bị phong ấn miệng, hoặc là bị lấy các loại lý do bắt lại. Vì vậy Đinh Trường Sinh thời điểm này nhấp lên vụ án này, làm cho Tạ Phương Quỳnh cảm thấy muôn phần khiếp sợ. Kỳ thật cũng không có gì, em âm thầm tiếp xúc với người của Kỳ gia, bây giờ Lâm Nhất Đạo phó chủ tịch thường vụ tỉnh Trung Bắc mới là người đứng sau lưng vụ án này thúc đẩy. Hơn nữa, vụ án này sớm muộn gì cũng sẽ lật lại, Đinh Trường Sinh nói chắc chắn. Em điên rồi, hắn là quan lớn cấp tỉnh, em cho rằng em là ai vậy? Chị cho em biết, chuyện chị đến nơi này thì đã nói xong rồi, Tạ gia cũng sẽ không dùng số tiền kia. Chị không muốn cha chị lúc tuổi già lại còn phải đến trong lao tù, chuyện này chị xác định là không dính vào. Tạ Phương Quỳnh liền cự tuyệt đề nghị của Đinh Trường Sinh. Chị à, em minh bạch ý của chị, nhưng mà chị bây giờ đã không còn là tổng giám đốc của công ty Thiết Cương Tạ Thị rồi, chị không có quyền quyết định về chuyện này, chị quay trở về trao đổi với cha của chị kỹ càng một chút về chuyện này, xem như là giúp em, cũng coi như là tự giúp đỡ chính mình, nếu chị không nói, em sẽ đến Kinh Sơn tìm gặp cha của chị nói, nếu như cha của chị cũng phản đối. Như vậy em sẽ không làm phiền nhiễu nhà chị nữa. Đinh Trường Sinh tràn đầy tự tin nói. Đinh Trường Sinh, em cứ tự tin có thể đem chuyện này làm thành sao, em cũng biết, chuyện này vạn nhất bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả là cái gì biết không? Tạ Phương Quỳnh cắn răng thấp giọng hỏi. Đương nhiên biết rõ, nhưng mà em luôn luôn dũng cảm tiến tới, trong mắt của em, chuyện này cũng không có chạm đến điểm mấu chốt của luật pháp, bởi vì cái bản án kia căn bản chính là đã sai lầm trụ cột thì giả thiết nào cũng đều là sai lầm. Chị thấy em nói đúng không? Đinh Trường Sinh một tay bưng ly cà phê, một tay tại trên mặt bàn chỉ vài cái, khí thế rất đủ, khí chàng rất lớn, làm cho Tạ Phương Quỳnh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới nói cái gì để phản bác hắn. Đinh Trường Sinh, sớm muộn gì em cũng chết vì lá gan của em biết không, công ty Tạ Thị Thiết Cương cho tới hôm nay xảy ra cục diện như vậy, không hoàn toàn bởi vì khoáng sản Kinh Sơn khô kiệt, mà bởi vì không có được chính quyền địa phương ủng hộ. Bên chính quyền thành phố Kinh Sơn cảm thấy công ty Tạ Thị Thiết Cương sớm muộn gì cũng rời đi, vì vậy liền ra mệnh lệnh hành chính, đó chính là đem toàn bộ quặng mỏ Kinh Sơn mà công Tạ Thị Thiết Cương khai thác qua, phải toàn bộ khôi phục lại khai khẩn. Đây là bao nhiêu công trình, cũng chính bởi vì quyết định này, cổ phiếu mới rớt xuống thảm hại như vậy, khôi phục khai khẩn là một cái công trình khổng lồ, không phải chuyện làm một ngày hay hai ngày, nhưng bọn họ mặc kệ việc này, cha chỉ đến thời điểm này mới tỉnh ngộ ra, người làm ăn, việc buôn bán kinh doanh không có nghĩ đến nương nhờ quyền lực để mở đường thì sẽ vô dụng. Cây côn có thể đánh người khác, có một ngày cũng sẽ đánh tới trên người của chúng ta. Hiện tại chính là như vậy, Tạ Phương Quỳnh vô cùng bi quan nói. Chương 247. Phần 247. Nghe xong Tạ Phương Quỳnh nói, Đinh Trường Sinh im lặng. Nhưng mà hắn lập tức lại nói. Nhưng chuyện lần này không dính dáng gì đến chính quyền, lần này là tự chính mình làm, là em giúp các người, một là giúp Tạ gia, một là giúp Kỳ gia, vấn đề này có cái gì không đúng sao? Đinh Trường Sinh, chị biết rõ em là người tốt, muốn giúp người để làm niềm vui, được chưa? Nhưng việc này chị khuyên em không nên dính vào, bởi vì chuyện này tuyệt đối đã vượt qua phạm vi năng lực của em rồi, hơn nữa chuyện liên quan đến biết bao nhiêu người, em có biết không? Tạ Phương Quỳnh bất vi sở động nói. Ách, chị không nên kích động như vậy, em thấy nơi đây không tiện trao đổi nhiều, chúng ta đi ra bên bờ hồ nói chuyện đi, Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải hắn không muốn ở lại trong đây nói chuyện, mà là bởi vì nơi này là nơi công cộng, Tạ Phương Quỳnh giọng điệu cứng rắn nên nói hơi lớn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bất an, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, quyết không thể tiết lộ ra ngoài được. Tạ Phương Quỳnh cũng đã nhận ra mình thất thố, vì vậy đứng dậy cùng theo Đinh Trường Sinh đi ra ngoài lên xe. Sau đó lái xe hướng đến vùng ngoại ô chạy tới. Trường Sinh, chị vẫn cảm thấy việc này. Tạ Phương Quỳnh trong xe suy nghĩ một chút, vẫn muốn khuyên can Đinh Trường Sinh đừng làm chuyện mạo hiểm như vậy. Xuyệt. Đinh Trường Sinh chỉ xe của mình, ý bảo Tạ Phương Quỳnh đừng nói thêm. Tạ Phương Quỳnh kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, không biết hắn đang giở trò quỷ gì, mãi đến khi xuống xe, Đinh Trường Sinh cùng Tạ Phương Quỳnh cũng không có nói thêm câu nào, khi đến bên bờ đê hồ Mã Lạc, cảnh dương liễu phất phơ. Gió mát phe phẩy, Tạ Phương Quỳnh vẫn không có hào hứng hưởng thụ những thứ này, đi hơn 10 thước rồi, lúc này nàng mới hỏi vừa rồi em làm sao vậy? Cục diện tình thế bây giờ thật là phức tạp, với tư cách cán bộ, chúng ta lúc nào cũng bảo trì cảnh giác, hừ, chị hỏi em một cách đứng đắn, nếu không nói thì chị sẽ rời đi đây. Tạ Phương Quỳnh tức giận nói. Trước kia, trong ô tô của em đã từng bị người gắn máy theo dõi nghe lén, khi đó em cũng lười kiểm tra, cho nên bây giờ em sợ chính là để lộ bí mật. Chị là lão bản của công ty lớn, chẳng lẽ không có để ý đến chuyện này sao? Vậy những người muốn đối phó với em thật là đáng sợ. Tạ Phương Quỳnh hoảng sợ quay đầu lại nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, hỏi. Bằng hữu của em rất nhiều, đương nhiên, cựu nhân cũng rất nhiều, cho nên cẩn thận hơn một chút vẫn tốt hơn. Bất quá, chuyện của Tạ gia mặc dù là như vậy, nhưng việc buôn bán cũng phải tận lực ít cùng bên chính quyền giao tiếp. Như vậy có thể để tránh việc vua nào triều thần nấy. Tạ Phương Quỳnh lắc đầu, không nói gì. Còn có chuyện, chị trở về nên cùng cha chị nói qua một chút, tỉnh Trung Nam là một tỉnh lớn, nhưng tỉnh Trung Nam lại không có xí nghiệp đúc thép nào cả, đây là ưu thế của công ty Tạ Thị Thiết Cương, nếu Tạ gia nếu ngã xuống, như vậy về nhu cầu sắt thép tỉnh Trung Nam có khả năng sẽ phải dựa vào các tỉnh khác hoặc là nhập khẩu, điều này bất lợi với sự phát triển kinh tế của tỉnh Trung Nam, Đinh Trường Sinh nghĩ kế nói. Tình huống của chị thì em cũng biết, sự tình với trên tỉnh thì chúng ta không muốn đi lại. Tạ Phương Quỳnh giận dữ nói. Đinh Trường Sinh đương nhiên là biết rõ ý tứ Tạ Phương Quỳnh trong lời nói đấy, Tạ gia vẫn luôn là cùng với Trọng gia có quan hệ rất tốt, cho nên đã tiến đến tình trạng quan hệ thông gia, nhưng mà từ lúc Tạ Phương Quỳnh cùng Trọng Hải ly hôn, mối quan hệ thông gia này mang đến lợi ích này cũng liền im bặt dừng lại rồi. Hơn nữa Trọng Phong Dương đã đi ra khỏi tỉnh Trung Nam, điều này cũng có nghĩa là cho dù Tạ gia vẫn muốn còn tiếp tục cùng Trọng gia hợp tác, thì cũng là chẳng làm nên chuyện gì, Ấn Thiên Hoa mặc dù là người của Trọng gia tại tỉnh Trung Nam. Nhưng mà lực lượng của Ấn Thiên Hoa tương đối có hạn, một chủ nhiệm tổ chức cán bộ thì không có thể gây ảnh hưởng đến chủ tịch tỉnh cầm giữ về lĩnh vực kinh tế, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến lãnh đạo cấp thị bỏ cũ thay mới, vì vậy Trọng gia tại tỉnh Trung Nam cho dù có muốn cũng không thể giúp Tạ gia được cái gì rồi. À, còn lương chủ tịch, chị đã tiếp xúc qua chưa? Đinh Trường Sinh suy tư một chút hỏi, tuy rằng hắn cũng cân nhắc đến Chu Minh Thủy, nhưng mà Lương Văn Tường là chủ tịch tỉnh, đối với công tác kinh tế là chuyện đương nhiên. Chu Minh Thủy là phó bí thư tỉnh ủy, thì đã liền cách một tầng rồi, vì vậy hắn lựa chọn để dẫn tiến Tạ gia cho Lương Văn Văn Tường. Không có vì không quen biết, như thế nào? Em nhận thức ông ta sao? Tạ Phương Quỳnh thất kinh hỏi. Đoạn thời gian trước Lương Văn Tường vừa tới Hồ Châu thị sát công tác, em có đề nghị một cái hạng mục, thành lập kho hậu cần Hồ Châu, chính là Lương Văn Tường xét duyệt tại hiện trường đấy, do đó mới tiến hành nhanh như vậy. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Vậy thì thế nào? Em dẫn tiến cho chúng ta, vậy Lương Văn Tường chịu gặp chúng ta sao? Tạ Phương Quỳnh nghi ngờ nói. Dù sao vẫn là phải thử một chút, đầu này không được thì phải chạy đầu khác, vạn nhất ông ta chịu nghe lời nói, làm cho bên kia Kinh Sơn tạm hoãn khôi phục khai khẩn quặng mỏ, vậy thì Tạ gia sẽ có cơ hội nghỉ ngơi thở dốc, có phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Em nói đúng không sai, nhưng mà chị có cảm giác chuyện này rất khó, để chị gọi điện thoại cho cha chị thương lượng một chút. Tạ Phương Quỳnh nói ra. Tốt, chị cứ gọi điện thoại đi. Đinh Trường Sinh nói xong đi về hướng ô tô, còn Tạ Phương Quỳnh thì là đi qua một bên bắt đầu cùng Tạ Cửu Lĩnh liên hệ. Lúc này Tạ Cửu Lĩnh cũng đang vô kế khả thi, cơ cấu chứng khoán Hồng Kông muốn công ty Tạ Thị Thiết Cương trước tạm ngừng, để cho bọn họ có thời gian một tuần cân nhắc, điều này làm cho Tạ Cửu Lĩnh rất là bất đắc dĩ. Thời gian một tuần có cái gì hữu dụng, xem ra công ty Tạ Thị Thiết Cương tạm ngừng bài là điều chắc chắn, bước tiếp theo rất có thể chính là sụp đổ rồi, bản thân phấn đấu cả đời cứ như vậy coi như là đã xong, điều này làm cho Tạ Cửu Lĩnh không cam lòng, suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại nghĩ không ra một sách lược nào có thể cứu vãn công ty. Trên bàn điện thoại vang lên, lấy tới nhìn qua, là con gái gọi tới, ông không có vội vã tiếp, mà là hòa hoãn tâm tình một chút, không muốn để cho con gái thấy được mình tâm tình sa sút, đợi một lúc thì mới tiếp thông. Này, chuyện gì? Cha, không sao chứ, con đang ở Hồ Châu đây. Gặp được Đinh Trường Sinh chưa? Vâng, gặp được, hắn nói cho con biết một sự kiện, rất là trọng yếu, liên quan đến sự tồn vong sinh tử công ty của chúng ta. Tại trong điện thoại bất tiện nói, cha quay trở về một chuyến đi, chúng ta thương lượng xem sao, Tạ Phương Quỳnh nói ra. Đinh Trường Sinh nói vậy sao? Bây giờ đang ở chỗ nào, để cha gặp hắn trò chuyện? Tạ Cửu Lĩnh tinh thần chấn động, hỏi. Vâng, vậy được, hắn. Tạ Phương Quỳnh quay người tìm kiếm Đinh Trường Sinh thì chỉ nghe, bỏm, một tiếng, thì đã trông thấy Đinh Trường Sinh cắm đầu phòng xuống hồ nước rồi. Chương 248. Phần 248. Hắn, cắm xuống nước quậy rồi, cha cứ quay trở về đi rồi nói sau, con cúp máy đây, Tạ Cử Lĩnh đã nghe điện thoại tút tút tút, nghi hoặc suy nghĩ, cắm xuống nước quậy rồi, làm sao lại cắm xuống nước quậy? Đinh Trường Sinh đang muốn làm cái gì đây? Tạ Phương Quỳnh nói xong liền cúp điện thoại, chạy hướng về phía bên hồ. Đến lúc chạy đến bên hồ, Tạ Phương Quỳnh nhìn thấy phía trên bờ quần áo của Đinh Trường Sinh, mà thời điểm này Đinh Trường Sinh cũng nổi đầu lên mặt nước, nhanh chóng hướng đến cái đảo nhỏ cách đó không xa bơi đến, tức giận Tạ Phương Quỳnh dậm chân, thằng gia hỏa này, xuống nước cũng không nói với mình một tiếng, dọa nàng nhảy dựng. Tạ Phương Quỳnh trọn vẹn tại bên cạnh bờ đợi nửa giờ, Đinh Trường Sinh mới quay trở về, mang theo rất nhiều trứng chim trên đảo nhỏ mang về. Thế nhưng đợi đến lúc hắn đi lên bờ, Tạ Phương Quỳnh đỏ mặt, bởi vì thằng gia hỏa thoạt nhìn là biết hắn đang nghĩ đến mấy chuyện xấu rồi. Từ trong đũng quần ngắn của hắn, một đống lớn đội lên nhìn thấy được rõ ràng, Tạ Phương Quỳnh mặt đỏ tới mang tai, nhất là lại nghĩ đến những lần hắn bú liếm sờ soạng trên thân thể mình, nàng vội vàng xoay người nhìn sang chỗ khác rồi. Này, trứng chim này thuần túy thiên nhiên, không có bị ô nhiễm, là thực phẩm khỏe mạnh nhất đấy. Đinh Trường Sinh lơ đễnh, còn đi đến phía trước mặt Tạ Phương Quỳnh. Đưa mớ trứng chim cho nàng. Ai nha, Đinh Trường Sinh, em sao mà lưu manh như vậy a? Nhanh đi thay quần áo, thành bộ dáng gì nữa. Tạ Phương Quỳnh vội vàng tiếp nhận trứng chim hắn đưa, vừa mắng vừa quay mặt đi. Đinh Trường Sinh lúc này mới nhìn thấy bên dưới hạ thể của mình, lẩm bẩm một câu, mẹ kiếp, lại cương lớn lên nữa rồi. Lời này mặc dù là thanh âm nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Tạ Phương Quỳnh nghe được. Tạ Phương Quỳnh trong lòng mắng thầm, thật sự là đồ hỗn đản đấy. Nhưng mà câu chửi bới này như thế nào lại giống như là oán trách. Nàng lại chợt nhớ tới những màn kia khi hắn hôn hít bú liếm mình, tim nàng lại đập nhanh hơn. Hơn nữa phảng phất là có một loại ma lực vậy, làm cho nàng quay người lại nhìn hắn một chút, tâm tính cuối cùng không có qua được ma lực dụ hoặc, nàng thật sự quay đầu lại, thế nhưng lần này đã thấy được thứ không nên thấy. Đinh Trường Sinh lúc này không biết xấu đã cởi ra luôn cái quần cộc, trần truồng đứng tại trước mặt nàng từ lúc nào, ánh mắt Tạ Phương Quỳnh lại là nhìn thấy cái kia đang cương cứng hung dữ, đầu khớp chẳng khác gì cái trứng chim mà nàng đang cầm trong tay. Chĩa thẳng về phía nàng, ai ui, thật không biết xấu hổ. Tạ Phương Quỳnh chửi bới một câu, liền xoay người định bước nhanh đi đến hướng xa xa, chưa kịp giẫm chân thì nàng đã bị Đinh Trường Sinh từ phía sau ôm lấy, đôi bàn tay của hắn lại vừa vặn đặt tại trên hai bầu vú đầy đặn của nàng, hắn tự nhiên bóp nhẹ vài cái, song phong bị tập kích nàng cảm thụ được hắn càng ngày càng ôm gấp nàng, môi của hắn tại vành tai trên của nàng nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ thành thạo, không kiêng nể gì cả vuốt ve xoa nắn lấy cái bụng mềm mại nàng. Cây dương vật to dựng xào khảm tại trên bờ mông màu mỡ của nàng cọ quẹt lấy khe mông của nàng. Trường Sinh, em muốn làm gì? Thả chị ra. Tạ Phương Quỳnh kêu lên. Lâu nay chị đã tiết dục rồi, chẳng lẽ chị thật sự không nghĩ đến chuyện này sao? Đinh Trường Sinh khàn khàn nói lấy, vừa nói tay hắn cũng không có ngừng, theo vạt áo sờ soạng tiến vào, dọc theo một đường chui vào bên trong áo ngực nàng, nhẹ nhàng xoa xoa lấy đầu núm vú đang dần dần sưng lên. Chị. Tạ Phương Quỳnh nói liên tục hai chữ, rồi như thế nào cũng nói không được nữa. Lúc này, Đinh Trường Sinh đã ôm Tạ Phương Quỳnh dìu nằm xuống trên bãi cỏ trên bờ đê rồi, một hồi hôn nồng nhiệt như mưa rào vào trên mặt của nàng, mà Tạ Phương Quỳnh cũng không có dãy dụa kháng cự, không bởi vì nàng nghĩ đến chuyện phí công chống cự lại hắn, mà bởi vì khi thời điểm thân thể của hắn đè tại trên người của nàng, thì nàng đã phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ cùng chờ mong, ở sâu trong nội tâm nàng, kỳ thật đã sớm bị khí phách của hắn thuyết phục, trong lòng cũng đã bốc cháy lên, đây tất cả chuyện này sẽ xảy ra cũng là chuyện tự nhiên đấy, Đinh Trường Sinh cứ tiếp tục chuyên tâm công việc tại trên thân thể Tạ Phương Quỳnh, nàng đã một hồi mê muội, nơi nào bị Đinh Trường Sinh sờ đến thì từ chỗ đó đều trở nên vừa nóng lại tê dại, hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, trước ngực đầu núm vú đã săn cứng nhô cao lên. Chinh phục gái đẹp chương 8. Quần áo của Tạ Phương Quỳnh đã bị thoát sạch, nếu Đinh Trường Sinh chậm rãi ôn nhu vuốt ve thì thực sự cũng có thể gây cho Tạ Phương Quỳnh khoái hoạt sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng nàng giờ phút này lo lắng ở chỗ này càng lâu lại càng dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa, nàng cũng không hề cần kiên nhẫn vuốt ve như vậy, chỉ mới là hai bầu vú cùng cái mông đơn giản bị vuốt ve, thì sâu trong âm đạo của nàng đã hoàn toàn ướt át, vách thịt non bên trong co rút lại lấy biểu đạt lấy từ ở chỗ sâu trong hư không. Làm cho nàng kìm lòng không được theo mũi hừ ra tiếng rên nhẹ, Đinh Trường Sinh bàn tay chậm rãi sờ xuống âm hộ của nàng, một mảnh trơn ướt, tựa như con trai thấm mật, hắn cúi đầu nâng hai chân nàng cong lên, thẳng lưng đem cây dương vật dưới háng đưa tới, hắn hiện tại cũng xác thực còn có những chuyện khác phải làm. Bây giờ thì chắc hẳn cũng đủ để cho Tạ Phương Quỳnh người đàn bà chống trải lâu nay vô pháp tự kiềm chế rồi, hạ thể hoàn toàn trần trụi của nàng với cái gò mu vênh lên, bị dương vật của hắn đơn giản đâm vào. Dương vật sau khi cắm vào, Đinh Trường Sinh vẫn chậm chạp chưa đốt hết toàn bộ thân dương vật, cái mông Tạ Phương Quỳnh uốn éo nôn nóng rồi, hắn lại không nhanh không chậm. Tạ Phương Quỳnh cắn bờ vai của hắn, không dám phát ra âm thanh, bị nghẹn từ đáy lòng giống như có ngàn vạn sợi lông gãi ngứa, nhưng không cách nào trúng được chỗ ngứa. Lúc đầu khớp dương vật đi vào sâu nhất, nàng dùng cơ bắp buộc chặt kẹp lấy cây dương vật kia, chỉ mong chờ có thể nó vào sâu thêm hơn mấy phân. Đinh Trường Sinh tiếp tục thản nhiên chậm rãi rút ra, Tạ Phương Quỳnh bị gấp đến độ cơ hồ kêu lên mắng hắn, nàng sớm đã bị Đinh Trường Sinh làm cho thân thể bị mất, hiện nay đắm chìm trong sự vui sướng. Chỉ có điều nàng không biết, Đinh Trường Sinh hiện tại không có ý định lề mề kéo dài lâu như vậy, hắn tính toán sâu đủ khẩu vị của nàng, sau đó mới một hơi đem dục vọng của hai người cùng nhau giải quyết. Chinh phục gái đẹp chương 8. Tạ Phương Quỳnh quả tim như nghẹn lấy trong miệng rên rỉ, rốt cục đã chờ đến giờ khắc này, bất chợt nàng, ai, một tiếng, đã cảm thấy sâu trong âm đạo mãnh liệt trướng lên, hoa tâm hơi thốn, toàn thân tê dại, bởi vì lúc này cây dương thô to kia không hề báo hiệu, trong nháy mắt sò xuyên xuống đến tận cùng đường hang âm đạo của nàng. Đinh Trường Sinh hít sâu một hơi, bởi vì dương vật của hắn cũng bị vô số da thịt mềm mại vỗ soạt lấy, nói không nên lời thoải mái khiến cho hắn thiếu chút nữa buông lỏng tay. Không nói đến Tạ Phương Quỳnh tâm tư như thế nào biến hóa, riêng trong âm đạo của nàng, khi đầu khớp đương vật va chạm trên cổ miệng tử cung thì lung tung siết chặt run rẩy, trong nháy mắt đã biến thành theo quy luật co rút lại ma sát, nghênh hợp với dương vật hắn kéo ra đưa vào. Tạ Phương Quỳnh đã là đàn bà thành thục, thừa biết đến như thế nào lắc lư bờ eo của mình để có thể thêm được càng lớn khoái hoạt, nàng lắc cái mông trắng đem hoa tâm theo hướng dương vật đâm vào, kết hợp cùng nhau vừa vặn, Đinh Trường Sinh dung hết sức đốt dương vật vào một lúc lâu. Thỏa mãn hùng phong, nhìn xem thân dưới người đàn bà bị hắn khiến cho thở gấp hừ hừ, đầu khớp đội lên ở chỗ sâu trong hoa tâm, đầu khớp phảng phất vật còn sống hướng lên trên hoa tâm cọ lấy, sau đó nặng nề ma sát, theo mỗi lần ma sát, từng làn sóng điện tinh tế liền như xuyên qua hoa tâm chiêu chọc gầy lấy. Đinh Trường Sinh lúc này hắn chỉ để ý dùng đầu khớp dán lên hoa tâm của Tạ Phương Quỳnh nghiền nát, dần dần động tác thân thể Tạ Phương Quỳnh càng lúc càng lớn, sâu trong âm đạo cổ tử cung càng lúc càng gấp. Nhất là cái âm hộ sưng lên kia cơ hồ hận không thể cắn đứt cây dương vật của hắn. Tạ Phương Quỳnh thoải mái vô cùng, nàng chợt rên to lên, giọng nói hàm hồ cũng nghe không nghe ra cái gì, tiếp theo thấm thân thể đầy mồ hôi tựa như giật mình, một đôi tay gắt gao nắm bắt lấy cỏ tươi dưới đất, cái mông như bị sốt run lên, dán chặt lấy phần mu. Đinh Trường Sinh cơ bắp kịch liệt run rẩy lấy, khoái cảm bị đè nén trầm trọng đổ xuống, hoa tâm tê dại như là bị búa tạ hung hăng gõ hạ xuống, âm quan bị vỡ đê. Mấy năm qua trống vắng hư không âm tinh tích tụ trong cơ thể, giờ đấy thống khoái đầm đề tràn ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh chậm rãi thoáng cái đem Tạ Phương Quỳnh theo trên mặt đất bế lên. Tạ Phương Quỳnh, a hát, khẽ gọi một tiếng, thân thể cũng đã treo đọng ở Đinh Trường Sinh trên người, đôi chân vội vàng bám lấy bên hông ở phía sau của hắn, hai tay cũng ôm chặt cổ hắn sợ rơi xuống, cái mông bị ôm ở không trung tự nhiên chỉ xuống phía dưới, cây dương vật kia vốn cũng không có rút ra. Lập tức hoa tâm bị đầu khớp thông thấu, gần nửa cái đầu khớp phảng phất nhấn vào trong cổ miệng tử cung. Tạ Phương Quỳnh, ôm ôm, sâu trong âm đạo bị thốn chướng, nhẹ có chút thốn. Tạ Phương Quỳnh bị Đinh Trường Sinh bế đi về phía chiếc xe, theo từng bước chân của hắn, âm đạo của nàng bị dương vật thọc ngoáy, thân thể lại thay đổi rất nhanh với cảm giác mới lạ, trong âm đạo cơ mềm bị cọ quẹt lại phá lệ sướng khoái, mỗi lần cái mông yêu kiều theo nhịp chân hung hăng rớt xuống, thì cây dương vật không cách nào tránh khỏi đào tiến sâu trong hoa tâm, chọc tản ra khối thịt non mềm từng cơn thốn thốn hòa lẫn sướng khoái tê tái, đến bên đầu xe, Đinh Trường Sinh ôm Tạ Phương Quỳnh hướng trên mặt đất để xuống. Hai tay chống lấy trên nắp capo xe, nhấc lên hai chân để cái mông lớn của nàng cao cao vểnh lên, từ phía sau lưng nàng, dương vật rất nhanh đút vào kéo ra, Tạ Phương Quỳnh cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã nếm đến cảm giác ngọt ngào chờ đợi đã lâu, thẳng đến khi hai chân nàng loạn run, cái mông trắng nghênh đón để cho hoa tâm biến thành cái thớt, hưởng thụ đầu khắc của Đinh Trường Sinh ma sát gây cho của nàng sung sướng phong phú, hắn giờ thở hổn hển, càng động càng nhanh, xem Tạ Phương Quỳnh cũng càng tiến vào trạng thái. Đường hàng âm đạo siết lại chật vật mút chặt dương vật của hắn, đến mức cuối cùng, Đinh Trường Sinh cưỡng chế tinh quan sắp bộc phát, quay cuồng đẩy thật nhanh thêm mấy chục cái, hai bộ phận sinh sục va đập nhau, bành bạch, rung động, một trận cuồng phong mưa rào nhập vào thân thể của Tạ Phương Quỳnh, á, ôi, ôi, chết chị mất. Tạ Phương Quỳnh cao vút buồn rên rỉ, cái miệng nhỏ nhắn buông lỏng ngẩng đầu lên, nhíu mày nhắm mắt tai nóng lưỡi mát, toàn thân run rẩy không ngừng, Đinh Trường Sinh cũng đem dương tinh nhịn hồi lâu đại lực bắn về phía hành lang cuối cùng. Chương 249. Phần 249. Đợi đến lúc cả hai ăn lại mặc chỉnh tề thì Đinh Trường Sinh đốt một điếu thuốc mới hỏi. Cha chị nói như thế nào? Cha nói chờ quay trở về rồi nói sau, vừa rồi mới phát một tin nhắn, buổi tối nay 7 giờ sẽ đến thành phố Giang Đô. À, bằng không chúng ta đi đến Giang Đô chờ lão gia tử đi, dù sao tại Hồ Châu giờ em cũng không có việc gì, Đinh Trường Sinh đề nghị. Cũng được, vậy bây giờ đi thôi. Tạ Phương Quỳnh liền đồng ý. Lại nói tiếp Đinh Trường Sinh so với Trọng Hải làm phận sự thì cái gì cũng tốt hơn nhiều, thậm chí ít nhất cũng còn có thể đến sân bay đón tiếp Tạ Cửu Lĩnh, chứng kiến Tạ Cửu Lĩnh vẻ mặt mệt mỏi đi đến cửa ra phi trường, Tạ Phương Quỳnh đi ra phía trước khoác lên lão Tạ cánh tay, còn Đinh Trường Sinh thì là chủ động đẩy hành lý, bọn họ không có ở khách sạn, mà là đến biệt thự Tạ gia tại Giang Đô, nơi này và biệt thự của Tưởng Ngọc Điệp không xa, đều là tọa lạc tại nội thành Giang Đô bên cạnh một cái công viên nhỏ. Bác à, nơi đây tốt đấy. Vào trong cư xá này, không gian có vẻ thông thoáng. Đinh Trường Sinh tán dương. Nếu chọn chúng nơi này, cháu lúc nào muốn thì cũng có thể đến ở, nơi đây bình thường đều có người quản lý, đã qua một đoạn thời gian bác không đến đây rồi. Tạ Cửu Lĩnh để cho Đinh Trường Sinh ngồi trước, lối xưng hô giữa bọn họ cũng đã thay đổi, tỏ vẻ thân thiết với nhau hơn trước nhiều. Tạ Cửu Lĩnh đi vào thay đổi bộ quần áo sau lại đi ra, thời điểm này Tạ Phương Quỳnh chịu trách nhiệm pha trà, Đinh Trường Sinh sau lần chính thức giao hoan với nàng trên bờ hồ. Giờ thì có quyền đàng hoàng hưởng thụ Tạ Phương Quỳnh hầu hạ đấy. Đinh Trường Sinh đợi một hồi, Tạ Cửu Lĩnh không nói chuyện, hắn cũng không nói, cả hai đều nhìn xem nghệ thuật pha trà của Tạ Phương Quỳnh. Thật sự là không ngờ được, chị còn có tay nghề này, chẳng thua kém gì các lão bản quán trà cả, Đinh Trường Sinh khen. Này, ý của em là nếu như nhà của chúng ta phá sản, thì chị có thể đi ra bên ngoài mở quán, có trà nghệ thì cũng không đến mức chết đói đúng không? Tạ Phương Quỳnh cười cười. Hạ thấp lời khen của Đinh Trường Sinh. Ai ai, em không ý kia, bác à, nếu có thời gian thì trò chuyện với chị Tạ đi, nàng luôn tức giận nếu như không vừa ý, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tốt, nóng giận làm hại đến thân thể đấy. Ai, bác già rồi, nói cái gì nó cũng không nghe, nhưng cháu thì lại là có thể khuyên nhủ nó, có đôi khi người trong nhà nói thì cũng như gió thoảng bên tai, ngoại nhân nói một câu ngược lại là đã thành lời lẽ chí lý rồi. Tạ Cửu Lĩnh cười nói. Tạ Phương Quỳnh rót cho Đinh Trường Sinh một chén trà, đưa tới trước mặt của hắn, rồi tự mình bưng một ly trà mang đến cho Tạ Cửu Lĩnh đưa tới trong tay của ông, sau đó kéo cánh tay của ông ngồi sát bên cạnh nũng nịu, không chút nào bận tâm Đinh Trường Sinh ngoại nhân đang có mặt tại đây. Còn nói có sự tình liên quan đến công ty, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đinh Trường Sinh lúc này cũng không có thể im lặng rồi, liền chủ động đề nghị Tạ Cửu Lĩnh đi lên tỉnh tìm quan hệ, tạm thời chưa có nói vào vấn đề khoản tiền kia của Kỳ gia. Hiện nay lên tỉnh tìm quan hệ rất khó, cơ bản thì bác đều đi khắp rồi, nhưng không ai muốn nói chuyện với Tạ gia, có thể là vì lúc trước Tạ gia, bởi vì Tạ Phương Quỳnh cùng Trọng Hải gây náo đấy, Trọng Hải bị ép phải ở ẩn một thời gian lâu như vậy, Trọng gia đối với chúng ta vẫn còn là oán hận, nhưng mà lúc ấy sự tình của Trọng Hải thì quả thật chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, Trọng gia tại tỉnh Trung Nam rất có sức ảnh hưởng, chuyện này coi như là đem Tạ gia triệt để đưa lên trên lò nướng, lãnh đạo thành phố Kinh Sơn lại là người Trọng gia. Hiện tại cũng không mở miệng, đây rõ ràng là Trọng gia vẫn không chịu buông tha Tạ gia, Vì vậy, bây giờ chuyện lên tỉnh tìm quan hệ thì bác cũng không ôm hy vọng. Tả Cửu Lĩnh nói rất là thê thảm, nhưng Đinh Trường Sinh thì không tin đến bây giờ Trọng Gia vẫn còn oán hận Tạ Gia. Bác à, công ty Tạ Thị Thiết Cương là xí nghiệp hạng đầu về ngành sản xuất chế tạo sắt thép tại tỉnh Trung Nam, mặc dù là đã không còn có nguồn khai thác khoáng sản tại Kinh Sơn, nhưng mà vẫn còn có thể nhập khẩu về để chế tác, nếu đến Hồ Châu, dựa vào vận tải đường thủy khá tốt, vẫn là có thể đông sơn tái khởi. Đinh Trường Sinh không cam lòng nói ra. Chương 250. Phần 250. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Tạ Cửu Lĩnh nhãn tình sáng lên, nhìn xem Đinh Trường Sinh, hỏi ý cháu nói lên tình tìm quan hệ, vậy sẽ gặp người nào? Cụ thể là Lương Chủ tịch, công ty Tạ Thị Thiết Cương với tư cách là một công ty tư doanh cỡ lớn duy nhất kinh doanh chế tạo về sắt thép tại tỉnh Trung Nam, cháu nghĩ, Lương Chủ tịch có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, công ty Tạ Thị Thiết Cương đã thành lập cách đây vài chục năm, vật liệu sắt thép bán cho bên xí nghiệp hoặc là các ngành của chính phủ ở trong tỉnh đều là giá rất ưu đãi đấy, chỉ bằng điểm này, trong tỉnh không thể không quản không hỏi đến, Đinh Trường Sinh chậm rãi nói. Tả Cửu Lĩnh gật đầu, trong lòng của lão thật đúng là xúc động, nhưng mà Đinh Trường Sinh dù sao chỉ là một chủ nhiệm nhỏ bé của khu đang phát triển, không phải là lãnh đạo tỉnh ủy, hắn nói ra những sự tình này, những người lãnh đạo khác chưa chắc sẽ quan tâm đến, nếu bác chuẩn bị sẵn sàng đông sơn tái khởi, cháu có thể hỗ trợ liên lạc thử một chút, để xem có cơ hội gặp được Lương Chủ tịch không. Bác thấy thế nào? Đinh Trường Sinh nâng người lên nhìn xem Tả Cửu Lĩnh hỏi. Tả Cửu Lĩnh đích xác là có hùng tâm đông sơn tái khởi, nhưng ông vẫn là rất do dự. Bởi vì lúc trước leo lên Trọng Gia đúng là đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà lúc này đây, nếu như lại sa vào đến trong hoàn cảnh tương tự như Trọng Gia trước kia, như vậy cuối cùng vẫn là trở thành công cụ đấu tranh chính trị mà thôi, điểm này thì ông bây giờ hoàn toàn không muốn. Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra Tạ Cửu Lĩnh do dự, hoàn toàn chính xác, Tạ Cửu Lĩnh do dự thì cũng có thể lý giải đấy, nhưng mà bây giờ thời gian không còn kịp rồi, nếu do dự nữa mà nói, công ty Tạ Thị Thiết Cương rất có thể gặp phải ngừng bài. Cổ phiếu của công ty Tạ Thị Thiết Cương giá cả xuống thấp đến đáy cốc biến thành đồ bỏ đi, như vậy cho dù là tài chính của Kỳ Gia rót vào mà nói, thì chẳng khác gì là mua lại công ty Tạ Thị Thiết Cương rồi, chuyện này lại không phù hợp với kế hoạch của Đinh Trường Sinh. Kế hoạch của hắn là đem tài chính rót vào, kéo cao giá cổ phiếu của công ty Tạ Thị Thiết Cương lên, như vậy đến lúc đó tài chính của Kỳ Gia xem như là đã được giải quyết, mà cũng có thể bảo chứng công ty Tạ Thị Thiết Cương đứng vững không ngã, nói đến cùng, đó là phương thức ổn thỏa nhất. Cha, Trường Sinh còn có chuyện chưa có nói cho cha biết, nếu là em muốn bảo trụ công ty Tạ Thị Thiết Cương, như vậy thì phải nói ra cho cha chị biết rõ, nơi đây cũng không có người ngoài. Tạ Phương Quỳnh thấy cha mình do dự, vì vậy nói ra. Còn có chuyện gì? Tạ Cửu Lĩnh sững sờ hỏi, ông còn tưởng rằng vội vàng gấp gáp bảo mình từ Hồng Kông bay trở về chính là vì để gặp lãnh đạo trên tỉnh, không ngờ rằng bọn họ còn có chuyện khác chưa nói ra đây. Vốn việc này em muốn đợi bác Tạ đồng ý đi gặp Lương Chủ tịch tỉnh. Sau đó rồi mới nói, giờ chị đã đem lá bài tẩy của em lật ra rồi, em đành phải tiết lộ ra thôi. Tạ Cửu Lĩnh nhìn xem Đinh Trường Sinh bộ dáng nghiêm túc, mơ hồ cảm giác được là có chuyện gì, nhưng mà ông không nghĩ tới chính là chuyện lại có quan hệ trọng đại như vậy. Thông qua lúc trước thì ông đối với Đinh Trường Sinh rất hiểu rõ, biết rõ thằng gia hỏa này lá gan rất lớn, hơn nữa dám làm, nhưng mà sau khi nghe hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện xong, Tạ Cửu Lĩnh dù là kiến thức rộng rãi, vẫn bị kế hoạch Đinh Trường Sinh làm cho sợ ngây người. Vấn đề này chẳng những là gan lớn, mà phải nói là không còn muốn sống nữa sao? Một chủ nhiệm nho nhỏ của khu đang phát triển, lại dám cùng một phó chủ tịch thường vụ tỉnh, có xuất thân thế gia uy tín lâu năm đối kháng, đây quả thực là không muốn sống chứ còn gì nữa đây? Cháu nói đây đều là sự thật, còn có ai biết rõ việc này? Tả Cửu Lĩnh nghiêm túc hỏi. Ba người chúng ta, còn những người khác thì không biết kế hoạch của cháu là cái gì, chỉ có hai người Tạ Gia là hoàn toàn biết rõ kế hoạch này đấy. Bởi vì sự kiện này cũng đang liên quan đến công ty Tạ Gia, cháu không thể không nói cho các người biết, kỳ thật chuyện này một năm trước cháu đã bắt đầu kế hoạch, chỉ là lúc đó giá cổ phiếu của công Tạ Thị Thiết Cương không có bết bát như hiện nay, cháu cũng do dự làm như thế nào để đem số tiền kia giải quyết cho ổn thỏa, vì vậy một mực kéo dài cho tới bây giờ. Đinh Trường Sinh giải thích nói, và vì sao mà hắn đã giao hoan với Tạ Phương Quỳnh để nàng trở thành nữ nhân của hắn, tất cả vì sự an toàn của kế hoạch này. Ừ. Cháu có nắm chắc bao nhiêu phần trăm để có thể lấy được số tiền kia? Tả Cửu Lĩnh hỏi. Không có nắm chắc, nhưng mà cho dù số tiền kia nếu không lấy được, thì với tình hình hiện nay, công ty Tạ Thị Thiết Cương cũng đã là xem như đang bị treo án tử rồi. Đây chính là cả đời tâm huyết của bác, chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy sao? Nếu số tiền kia đến được, thì đó là dệt hoa trên gấm. Nếu số tiền kia không đến, chúng ta cũng phải nghĩ đến biện pháp khác để làm cho công ty Tạ Thị Thiết Cương hồi sinh. cháu cảm thấy được chỉ cần cho công ty Tạ Thị Thiết Cương thời gian mấy năm, công ty Tạ Thị Thiết Cương nhất định có thể đứng lên, bởi vì tại chung quanh nơi này, không có cái công ty sắt thép nào mà có thể chống lại công ty Tạ Thị Thiết Cương đấy, cái này là ưu thế. Đinh Trường Sinh kích động nói, giống như công ty Tạ Thị Thiết Cương này chính là của hắn vậy. Ừ, cháu nói rất đúng, không thể để cho cái án tử này treo trên đầu được, như vậy đi, Trường Sinh, chú đồng ý tiếp kiến lãnh đạo trên tỉnh, nhưng mà người ta đến cùng có thể ủng hộ hay không, cái này phải xem số mệnh của chúng ta rồi. Tạ Cửu Lĩnh cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm nói. Được rồi, bây giờ cháu gọi điện thoại liên hệ ngay, để xem ngày mai có thể gặp được Lương Chủ tịch hay không. Tạ Cửu Lĩnh bờ môi giật giật, ông muốn nói, lúc này liên hệ lãnh đạo thích hợp sao? Nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, ông cũng là muốn nhìn xem Đinh Trường Sinh rút cuộc là người có quan hệ đến mức như thế nào. Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, cuộc gọi điện thoại này còn có thể nói gọi là gọi, nếu không phải có quan hệ rất tốt, Đinh Trường Sinh dám tùy tiện như vậy sao? Đinh Trường Sinh lấy điện thoại ra, tìm ra số điện thoại di động của Kiều Hồng Trình, nhìn thời gian trên điện thoại di động, mới hơn 9 giờ tối, không biết giờ này này ông ta ngủ chưa? Alo, chào Trường thư ký, chú khỏe chứ, chưa ngủ sao? Đinh Trường Sinh tiếp thông điện thoại trong lòng liền nhẹ nhõm rồi, sở dĩ thời điểm này gọi cho Kiều Hồng Trình, thứ nhất là hắn muốn mau sớm giải quyết chuyện này, thứ hai cũng là muốn tại trước mặt Tạ Cửu Lĩnh khoe khoang một phen, chủ yếu vẫn là để cho Tạ Cửu Lĩnh có lấy niềm tin. Tiếp thông điện thoại về sau, Đinh Trường Sinh chợt nghe đến trong điện thoại tiếng ồn ào, bất quá hình như không phải tại trong nhà hàng, trong điện thoại còn bất chợt truyền đến tiếng còi xe, tự là đang ở trên đường vậy. Tiểu Đinh, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt muốn lên tỉnh công tác rồi sao? Thế nào, muốn gặp tôi à? Kiều Hồng Trình uống một ly bia, tại trong điện thoại vừa cười vừa nói. Vâng, đã nghĩ thông suốt, bây giờ cháu có thể tiếp kiến chú không? Đinh Trường Sinh rèn sắt khi còn nóng nói. Được, tôi đang ở bên ngoài ăn thịt nướng, tới đây đi, để tôi nhắn địa chỉ. Kiều Hồng Trình cười cười nói. Chương 251. Phần 251. Đinh Trường Sinh để điện thoại nói với Tạ Cửu Lĩnh. Bác à, xem ra đêm nay cháu không có thời gian cùng bác sĩ nói chuyện phím rồi, cháu có hẹn với Trường thư ký tỉnh, để thử xem có thể an bài bác cùng Lương Chủ tịch tỉnh mau chóng gặp mặt. Ừ, vậy cháu đi đi, à, người mà cháu nói là đại quản gia bên ủy ban tỉnh phải không? Tạ Cửu Lĩnh suy nghĩ một chút, hỏi. Vâng, chính là ông ta, tên gọi Kiều Kiều Hồng Trình, nghe nói lúc trước là thủ hạ cũ của Chủ tịch Lương Văn Tường, lúc Lương Văn Tường đến đây nhậm chức đã mang ông ta theo đấy, xem ra quan hệ của bọn họ không tầm thường, cũng không biết vì sao Kiều Trường thư ký lại thích cháu, nhiều lần bảo cháu đến tỉnh nhận công tác. Cháu cũng chưa có đáp ứng, vừa rồi cháu nói đã thông suốt là vậy, giờ cháu đi trước đây, Đinh Trường Sinh nói là giỡn vậy. Ừ, nếu như cần dùng tiền hoặc là chuẩn bị cái gì khác, cứ nói với bác là được, Tạ Cửu Lĩnh đứng người lên đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa lớn, nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, liền lên xe rời đi. Đợi đến lúc đèn sau ô tô biến mất tại cổng của cư xá, Tạ Phương Quỳnh lúc này mới vịn Tạ Cửu Lĩnh đưa về tới trong phòng, Tạ Cửu Lĩnh ngồi ở trên ghế salon, uống một ngụm trà. Thở dài nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lời này thật sự là không sai, trẻ tuổi thì có thể phạm sai lầm, nhưng cùng lắm làm lại từ đầu thì xong, còn như cha đã vào tuổi này, chắc chắn là không có khí phách như vậy đấy, cũng không có gan dạ sáng suốt như vậy, bởi vì một khi đã sai rồi, thì chúng ta không còn có cách nào quay đầu trở lại. Cha, thật sự tin tưởng vào hắn sao? Sao con lại cảm thấy việc này không đáng tin cậy như thế nào á? Tạ Phương Quỳnh tuy rằng rất xem trọng Đinh Trường Sinh, giờ lại đã là nữ nhân của hắn, nhưng mà tại trong chuyện này, nàng không thể đứng ở phía bên Đinh Trường Sinh, đợi gặp Lương Chủ tịch tỉnh rồi nói sau, chỉ mong tiểu tử này không phải thứ mặt dày, đã trễ thế như vậy, Trưởng thư ký muốn gặp há lại liền có thể gặp sao, việc này cũng quá tà dị rồi à. Tạ Cửu Lĩnh do dự nói. Đinh Trường Sinh lái xe rất nhanh đã đến địa chỉ mà Kiều Hồng Trình nhắn tin, nơi này lại cách khu cư xá tỉnh ủy không phải là xa, chỉ là cách qua một phố mà thôi, nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuống xe. Kiều Hồng Trình đứng lên hướng phía Đinh Trường Sinh vẫy tay, vừa gặp Kiều Hồng Trình thì Đinh Trường Sinh chấn động. Nguyên lai lúc này Kiều Hồng Trình hoàn toàn nhìn không ra hình tượng của một cán bộ lãnh đạo, trên thân mặc một cái áo sơ mi cổ bẻ, hạ thân là một cái quần cộc, trên chân chỉ mang một đôi dép kẹp. Ai, Trường thư ký, đây là cải trang vi hành sao? Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, Kiều Lâm Hạo, chào chú Đinh đi con. Kiều Hồng Trình không để ý đến Trường Sinh. Quay qua đối với bên cạnh một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi nói ra. Chào chú Đinh ạ. Thiếu niên biểu hiện rất là dễ mến, không có giống những đứa con của quan lớn đầy ngạo khí. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới thiếu niên ngồi ở đối diện với Kiều Hồng Trình, thoạt nhìn mặt mày có vài phần tương tự cùng Kiều Hồng Trình, thì đoán là con của Kiều Hồng Trình. Khoan, em tên Kiều Lâm Hạo đúng không? Anh và em không sai biệt tuổi tác nhiều đâu, cứ gọi Đinh đại ca là được rồi, gọi gì bằng chú, nghe già quá đi mất. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Trưởng thư ký. Đinh Trường Sinh quay đầu muốn nói chuyện với Kiều Hồng Trình lúc, thì bị ông ngăn lại. Cứ gọi tôi là Kiều chủ nhiệm đi, nhiều người ở đây phức tạp nên bất tiện, đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì vậy? Cũng không có việc gì, Kiều chủ nhiệm, nếu không chúng ta đổi qua quán khác đi, nơi đây ồn ào quá, Đinh Trường Sinh nói ra. Không cần, cậu cứ nói chuyện của cậu là được, nơi đây đồ nướng rất ngon, nổi danh quán đồ nướng, tôi đã tới đây ăn rồi, đây hôm nay là ngày Kiều Lâm Hạo khảo thi tốt, nên mới khao dẫn nó đến đây. Kiều Hồng Trình giải thích nói. Đinh Trường Sinh nhìn qua chúng quanh, có khoảng chừng trên 100 cái bàn lớn, đã vậy bên cạnh đại lộ vẫn còn có người đang đợi bàn, mà ở trong này cũng có rất nhiều người trẻ tuổi tụ hội. Đinh Trường Sinh cũng thấy được ở bên cạnh một cái bàn, một đám học sinh trẻ tuổi vừa ca vừa nhảy múa đấy, rất là điên cuồng. Kiều Lâm Hạo thỉnh thoảng cũng nhìn qua vài lần, còn có mấy nữ sinh uống rượu đến cũng rất lợi hại. Được rồi, Kiều chủ nhiệm, có biết công ty Tạ Thị Thiết Cương tại tỉnh Trung Nam chúng ta không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết rõ à, cũng là công ty chuyên về sắt thép duy nhất của tỉnh Trung, làm sao vậy? Hiện tại bọn họ kinh doanh đang gặp khó khăn, nên muốn được từ trên tỉnh ủng hộ. Lão bản công ty Tạ Thị Thiết Cương là Tạ Cửu Lĩnh mới từ Hồng Kông trở về, muốn được cầu kiến lương chủ tịch tỉnh, chú xem có thể an bài gặp mặt được không? Đinh Trường Sinh nói thẳng, cùng với Kiều Hồng Trình trao đổi công việc cũng không cần phải vòng vo, nói thẳng thì thích hợp hơn. Cậu nhận thức Tạ Cửu Lĩnh đến mức độ nào vậy? Kiều Hồng Trình chưa có trả lời Đinh Trường Sinh, mà là hỏi một câu. Vâng, cứ coi như là bạn vong niên đi, lúc cháu vừa lên làm chủ nhiệm khu đang phát triển thì có đến Kinh Sơn, ngỏ ý muốn công ty Tạ Thị Thiết Cương đến Hồ Châu đầu tư, nhưng mà sự tình không có hoàn thành được, nhưng mà cháu cùng lão Tạ lại là trở thành bằng hữu bạn vong niên. Muốn công ty Tạ Thị Thiết Cương đến Hồ Châu, đây không phải ý nghĩ hão huyền sao? Kinh Sơn bên kia làm gì mà chịu thả ra? Kiều Hồng Trình nghi vấn nói. Chính là không chịu thả ra nên mới không thành đấy. Thật ra thì công ty Tạ Thị Thiết Cương nếu như không rời khỏi Kinh Sơn, thì sớm muộn gì cũng xong đời. Quặng sắt Kinh Sơn đã đào hết, đã không còn có quặng sắt thì còn mong đợi cái gì tiền đồ. Vì vậy nếu công ty Tạ Thị Thiết Cương muốn tiếp tục kinh doanh, phải nhập khẩu quặng sắt, nhưng mà Kinh Sơn thì đường giao đường thủy không có. Nếu không dựa vào đường thủy, chi phí vận chuyển thành phẩm quá lớn, vì vậy cháu nghĩ đến việc thuyết phục bọn họ đến Hồ Châu đầu tư. Ít nhất vận tải đường thủy Hồ Châu có thể giảm xuống chi phí thành phẩm cho công ty Tạ Thị Thiết Cương, tiểu tử ngươi đúng là láo cá. Kiều Hồng Trình cười nói, bất quá ánh mắt của ông không thấy hướng về phía Đinh Trường Sinh, mà là nhìn về phía sau lưng Đinh Trường Sinh. Thời điểm này Đinh Trường Sinh nghe được từ phía sau lưng bắt đầu nhao nhao cãi vã rồi, hắn cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện là bàn của đám học sinh đã xảy ra tranh chấp. Anh làm gì, thả tôi ra, anh là ai, tôi không biết anh, lôi kéo tôi làm gì, thả tôi ra. Đinh Trường Sinh xem qua liền đã minh bạch, lôi kéo nữ sinh không phải là đồng học của nàng, mà là người từ một cái bàn khác. Cô gái, chúng ta kết giao bằng hữu đi, đi theo anh đến gặp đại ca uống một chén. Một tên thanh niên tóc vàng giữ chặt nữ sinh không buông ra. Chương 252. Phần 252. Đinh Trường Sinh không có tiếp tục nhìn tên tóc vàng kia, mà là nhìn về phía cái bàn sát vách có hai người, một người phía đối diện thì Đinh Trường Sinh nhìn thấy rõ ràng, một thanh niên tầm 20 tuổi, còn có một người đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ là mặt mũi, nhưng không hề nghi ngờ, tên tóc vàng nói đến đại ca chính là đến chỗ này rồi. Thời điểm này, mấy nam sinh đi cùng với nữ sinh kia, nhao nhao đứng lên vây lấy tên tóc vàng, Đinh Trường Sinh vốn tưởng rằng mấy tên nam sinh vây tới, thì tên tóc vàng sẽ thu tay. Nhưng mà không nghĩ tới tên tóc vàng đã không có thu tay, ngược lại là cùng cái nam sinh nổi lên xung đột. Nữ sinh thừa cơ chạy tới một bên, nhưng mấy tên nam sinh rõ ràng không phải là đối thủ của tên tóc vàng, nhanh và gọn bị tên tóc vàng đánh gục hết rồi. Đinh Trường Sinh lúc này bấm 110 báo động cảnh sát, tên tóc vàng đánh đập mấy tên nam sinh xong, lại bắt đầu đuổi theo nữ sinh kia, chỉ bất quá lúc đi ngang qua Đinh Trường Sinh, thì đã nghe được Đinh Trường Sinh báo động cảnh sát. Này, mày đừng có xen vào việc của người khác, muốn chết phải không? Ánh mắt rất hung nhìn Đinh Trường Sinh. Lúc này, Kiều Lâm Hạo sợ hãi trốn sát bên người Kiều Hồng Trình, nhưng mà Kiều Hồng Trình bất động thanh sắc, nhìn xem Đinh Trường Sinh cùng đối phương nói chuyện. Có chuyện gì không, mày có bản lĩnh đánh người, người ta không có bổn sự đánh lại mày, thì không thể báo động cảnh sát à, ai, bây giờ lưu manh thật sự là không được rồi, nhuộm chút tóc vàng liền dám lên phố làm lưu manh, Điều này cũng quá dễ dàng, Đinh Trường Sinh như là nói với tóc vàng, hoặc như là đang lầu bầu trong miệng nói. Lúc này Đinh Trường Sinh thông qua ánh mắt nhìn xéo qua, thấy được hai người bên bàn kia đang nhìn mình, ngay cả tên vừa rồi đưa lưng về phía Đinh Trường Sinh, cũng nghiêng đầu lại rồi, ánh mắt hắn rất sắc bén, nhìn qua hình như là cũng có tập võ. Mày lặp lại lần nữa xem. Tóc vàng rất tức giận hướng phía Đinh Trường Sinh bên này đi tới một bước, xem bộ dáng là đã muốn động thủ rồi. Không nói nữa, tao mệt mỏi rồi, tao chỉ khuyên mày ở đâu thì chạy trở về chỗ đó đi, đừng có ở chỗ này làm ảnh hưởng đến lão tử đang ăn, bằng không mà nói, tao sẽ đem mày đi nướng luôn đấy. Đinh Trường Sinh sắc mặt phát lạnh, trừng mắt với tên tóc vàng nói ra. Hả, khẩu khí không nhỏ, mày cũng không hỏi thử một chút tao là ai, lại dám cùng đại gia mày nói chuyện như vậy. Tóc vàng hiển nhiên đối với Đinh Trường Sinh tức giận, giơ chân lên liền hướng phía Đinh Trường Sinh đạp tới. Đinh Trường Sinh lúc này đưa lưng về phía hắn đấy, một cước này nếu đạp trúng rồi, thì Đinh Trường Sinh sẽ bổ nhào phải nằm ở trên mặt bàn ăn. Kiều Hồng Trình chưa từng thấy qua thân thủ của Đinh Trường Sinh, đương nhiên không biết Đinh Trường Sinh có công phu gì, mắt nhìn thấy đối phương một cước đạp tới, ông muốn nhắc nhở Đinh Trường Sinh thì đã chậm, vừa mới hé miệng, còn chưa kịp nói, thì đã nhìn thấy dưới mông Đinh Trường Sinh trầm xuống, cái ghế gỗ nhỏ, răng rắc, đã gãy ra trên mặt đất, mà một cước kia của tên tóc vàng lướt qua bả vai Đinh Trường Sinh, đá hụt nên thoáng cái đã mất đi trọng tâm, toàn bộ người đều nằm ở trên thân Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh rất nhanh đứng dậy, thoáng cái đem tên tóc vàng nhấc lên trên mặt đất. Lần này chẳng những là chung quanh người xem náo nhiệt sợ ngây người, càng thêm kinh ngạc còn là Kiều Hồng Trình, thoạt nhìn thì NS Trường Sinh khó có thể đào thoát một cước này, rõ ràng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cua hóa giải, hơn nữa còn đem đối phương lật tung trên mặt đất. Lúc này hai tên được tên tóc vàng xưng là đại ca cũng là sững sờ, nhất là tên thanh niên vừa rồi đưa lưng về phía Đinh Trường Sinh càng là giật mình, hắn không thể tưởng được tại đây bên trong hàng nướng vỉa hè cũng có cao thủ. Ai ui, đừng ở chỗ này đánh nhau a, các vị, đừng đánh nữa, tôi đây cũng là mua bá nhỏ, cầu xin các vị. Lúc này lão bản đi lên hòa giải nói ra. Lão bản, cái ghế gỗ này bị gãy nát, cứ bảo tên này bồi thường là được rồi. Đinh Trường Sinh chỉ vào cái ghế gỗ gãy, quay người chỉ vào tên tóc vàng nói ra. Lúc này tên tóc vàng đã bò lên, ánh mắt ngoan độc nhìn Đinh Trường Sinh, ngay trong chớp mắt, thằng này kéo lên ống quần, rút ra trong cái tất chân một thanh chùy thủ, hướng phía Đinh Trường Sinh liền lao đến, lần này càng làm cho Kiều Hồng Trình bị dọa mất hồn. Trường Sinh, cẩn thận! Đinh Trường Sinh nghe được Kiều Hồng Trình cảnh báo, theo bản năng quay người lại, né được tên tóc vàng đâm tới, lúc này tên tóc vàng một kích không trúng, quay người chạy tới. Trong tay chùy thủ lóe hàn quang, ở đây người xem náo nhiệt đều sợ hãi trở lui, nhưng mà lúc này tên tóc vàng tiên cơ đã mất, tay cầm sao của hắn vừa tới trước mặt Đinh Trường Sinh, đã bị Đinh Trường Sinh một tay nắm bắt được cổ tay, tóc vàng khó hơn động một bước, hắn lần này ý thức được, hôm nay thật sự gặp phải đối thủ, lá gan chơi liều biến mất. Thay vào đó là sợ hãi đến mức không thở nổi, người sống là còn hơi, cái đây một hơi không còn, thì toàn bộ thân người cũng xong rồi, bộp một tiếng, tóc vàng không thể chịu được cổ tay đau đớn. Thanh chùy thủ rơi trên mặt đất. Vừa rồi tao nói rồi, đừng có làm ảnh hưởng đến lúc tao đang ăn, nhưng mà mày không chịu nghe, rõ ràng lại còn muốn giết người. Đinh Trường Sinh nói ra. Em không dám, thả em ra đi, em sẽ bồi thường cái ghế bị gãy của anh, đã chậm rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, buông lỏng ra cổ tay tên tóc vàng, thằng này thoáng cái co quắp ngồi dưới đất. Nhưng mà Đinh Trường Sinh không có coi là xong, nhìn chung quanh, chủ yếu là nhìn hai thằng đại ca của tên tóc vàng. Hai thằng này thật đúng là vẫn có thể ngồi được, điều này nói rõ, một là hai người này rất có thể cũng bị sợ hãi, không dám triển khai, hai là bọn chúng có đảm lượng rất tốt, hoặc là không phải nhân vật tầm thường. Đinh Trường Sinh chủ động loại bỏ loại thứ nhất, hắn chính là muốn đem hai người này bước đi ra, người bất động ta sẽ dồn ép ngươi động. Đinh Trường Sinh thò tay nắm lấy tóc tên tóc vàng lôi đi, cũng không biết Đinh Trường Sinh đây là muốn đi đâu. Kiều Hồng Trình muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh động tác quá là nhanh. Ông còn chưa nghĩ ra sẽ kết thúc như thế nào, thì đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh lôi kéo tên tóc vàng đi tới bên bếp lò nướng que thịt nướng, lấy tới một cái ghế, lại đưa tay dùng muỗng múc một muỗng dầu ăn đổ xuống than củi, lửa liền bùng cháy lên. Lão đại, cứu mạng, Chu lão đại, cứu mạng a. Tóc vàng thấy mình xong rồi, hôm nay thằng gia hỏa này thật sự là nói được thì làm được, hồi nãy là có nói muốn nướng hắn, cá hình như là quả thật muốn nướng mình trên bếp lò a. Lúc này lửa cũng nổi cao lên. Đinh Trường Sinh một chân đứng ở trên mặt ghế, tay nắm đầu tóc tên tóc vàng, dí vào gần bên bếp lò rực lửa, tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp. Trường Sinh, đừng làm ẩu. Kiều Hồng Trình nhịn không được nữa, ông cho rằng Đinh Trường Sinh tuyệt đối là dám làm việc này đấy. Trên bàn kia tên thanh niên lúc này đứng lên, hướng phía bếp lò đi tới, tóc vàng là thủ hạ của hắn, hắn không thể không quản, nếu mình mặc kệ, như vậy về sau còn có ai sẽ đi theo hắn, Chu thiếu gia lăn lộn nữa. Chương 253. Phần 253. Mà lúc này tên đưa lưng về phía Đinh Trường Sinh kia cũng đứng lên, cùng tới, đi đến cách Đinh Trường Sinh không xa, Đinh Trường Sinh đã đem tên tóc vàng dí đến trên lửa, chỉ cần nhấn về phía trước một chút, đầu tên tóc vàng rất có thể bị cháy, cho tôi chút mặt mũi, thả hắn ra đi. Người trẻ tuổi nhẹ nói, bất quá lời nói đối với Đinh Trường Sinh rất là khinh thường, hắn đi tới đây chính là nhìn ra Đinh Trường Sinh cố ý làm như vậy, rất có thể chính là muốn dẫn xuất hắn xuất hiện đến. Cho mặt mũi, người nào là đại ca của hắn? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi. Là tôi, hắn cùng theo tôi lăn lộn đấy, bây giờ thả hắn ra, chúng ta xem như chuyện gì đều không có, nói cách khác, anh sẽ hối hận khi đi vào trong cái thế giới này. Vậy sao, thật ra tôi cũng muốn nhìn một chút, các anh đến cùng có bao nhiêu bổn sự, dám nói sẽ khiến tôi hối hận khi đi vào trong cái thế giới này, để xem có rõ ràng thật sự có tài như vậy hay không. Đinh Trường Sinh rất nhanh chóng đem đầu tên tóc vàng lay động tới, trong nháy mắt tóc của hắn đã bị cháy xém rồi, sợ tới mức tên tóc vàng hai tay không ngừng đập trên đầu, nhưng mà đã là không còn kịp, đừng nói là mái tóc vàng đã biến thành tóc quăn rồi, mà tóc còn bị cháy sạch một góc bốc mùi lên khét lẹt. Vừa rồi lúc cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện tên thanh niên mặt xanh mét, nhưng mà vẫn bảo trì rất tốt hàm dưỡng, như thế vượt qua ngoài ý liệu của Đinh Trường Sinh, xem ra với tên gia hỏa này thật đúng là không phải người bình thường, không biết gia hỏa này rút cuộc là có lai lịch gì. Bằng hữu, đừng dồn ép người đến như thế, ý tứ một chút là được rồi, tôi là Chu Khánh Huy, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, thế nào đây? Đinh Trường Sinh buông lỏng tay, đem tên tóc vàng ném tới trên mặt đất, sau đó chân bước xuống mặt ghế, hướng về trên mông đít tóc vàng đá một cước, nói ra đi, đến gặp mấy người mà mày đánh xin lỗi, rồi tự vả miệng mấy cái thì có thể rời đi. Lão đại, tóc vàng nhìn xem Chu Khánh Huy, bất đắc dĩ cầu viện, bản thân hắn đánh không lại người ta, bây giờ người ta dồn ép phải đi xin lỗi, người làm lão đại phải có chủ ý, đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Chu Khánh Huy thấy Đinh Trường Sinh ra hỏa này đường ngọt không chịu ăn, nếu để cho tên tóc vàng tại trước mặt mọi người tự tát vào mặt, còn phải xin lỗi người ta, vậy thì sau này tại trên địa bàn Giang Đô này mình khỏi phải nghĩ đến chuyện lăn lộn. Hắn không để ý đến Đinh Trường Sinh, cũng không để ý đến tên tóc vàng, mà lui lại mấy bước, nhìn thoáng qua sau lưng tên kia ra hiệu, tên kia hiểu ý, gật đầu, hai tay siết lại thành quả đấm, Đinh Trường Sinh đứng phía xa mà còn nghe thấy các đốt ngón tay kêu, rốp, rốp, vang lên, xem ra thằng này quả thật là một người luyện võ. Trường Sinh, coi như xong, không gây chuyện nữa, chúng ta đi. Thời điểm này Kiều Hồng Trình nói ra, bởi vì ông đã biết rõ Chu Khánh Huy là ai, cái gì giấu được thì giấu, nếu là vạch ra mặt, thì mọi người sẽ rất khó coi. Đinh Trường Sinh quay người đi tới cạnh Kiều Hồng Trình, thời điểm này, Chu Khánh Huy đã bắt đầu gọi điện thoại rồi, mà bên cạnh hắn tên kia khí thế hung hăng hướng phía Đinh Trường Sinh đi tới, Đinh Trường Sinh mặc dù là muốn rời khỏi nơi đây, hiện tại xem ra cũng không còn kịp rồi. Muốn đi, đâu dễ dàng như vậy. Người tới nói chuyện rất đông cứng, Đinh Trường Sinh nghe qua lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ hắn không phải là người TQ? Kiều Hồng Trình cũng ngạc nhiên, quay người đem Đinh Trường Sinh kéo đi qua, nói ra. Cậu cẩn thận chút, tên này hình như không phải người TQ, còn tên kêu là Chu Khánh Huy cũng phải cẩn thận, vừa rồi không nhận ra, bây giờ nghe tên gọi mới biết được hắn là con trai của Chu Chủ tịch. Chu Chủ tịch? Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi, hắn không biết Kiều Hồng Trình đang nói đến Chu Chủ tịch nào, thành phố Giang Đô có chủ tịch là Chu Bội Quân, cũng họ Chu, chẳng lẽ đây là con trai của Chu Bội Quân? Nhưng mà tình thế đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, vừa quay người thì tên kia đã tấn công tới, vừa nhấc chân đã đến vượt qua đầu Đinh Trường Sinh rồi, sau đó rất nhanh dập xuống, mắt thấy sẽ đá trúng vào đầu của Đinh Trường Sinh, thân thể tên này cao, nhấc chân cũng cao, nhưng mà Đinh Trường Sinh lóe lên thân tránh qua, một cước này nện xuống trúng trên mặt đất, Đinh Trường Sinh có thể cảm thấy nền nhà run rẩy, một cước này, đích xác là hàng thật giá cũng thật đấy. Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội, trong quá trình lách mình, khẽ vươn tay nắm lấy được y phục của đối phương, dùng sức xoắn cái áo sơ mi lại giật mạnh, soạt một tiếng, cái áo bị Đinh Trường Sinh xé rách ra rồi. Đinh Trường Sinh cười cười, đưa trong tay mảnh áo nhẹ nhàng ném đi, hỏi. Là củ sâm hay là quỷ lùn đây? Ý hắn hỏi đối phương là Hàn Quốc củ sâm còn Nhật Bản quỷ lùn, bởi vì hắn thấy khuôn mặt tên này là người Đông Á, nếu không phải là người Nhật thì chính là người Hàn rồi. Tên này qua này một chiêu đã bị Đinh Trường Sinh làm cho chật vật như vậy, vì vậy dứt khoát đem cái áo lột ra, cởi bỏ ở Trần cùng Đinh Trường Sinh đọ sức. Không phải không thừa nhận, tên này thật đúng là gia quyền mạnh mẽ, hơn nữa lực đạo rất mạnh, Đinh Trường Sinh xem chừng, một quyền này nếu đánh trúng trên người mình, nếu không bị thương, thì cũng khẳng định rất đau, vì vậy, vẫn luôn lợi dụng tính linh hoạt thái cực thập tam thức, từng bước hóa giải thế công đối phương, trải qua mấy vòng tới lui, Đinh Trường Sinh đột nhiên cải biến đấu pháp, lại là chủ động ra quyền, một quyền đánh trúng vào bả vai của đối phương, quyền lần này rõ ràng không có làm đối phương bị thương, mà chỉ là hướng về phía sau thối lui mấy bước, lảo đảo sau đó cũng là tạm ổn gót chân. Chu Khánh Huy cũng đang nhìn, sắc mặt thật không tốt, cùng Đinh Trường Sinh đánh nhau đúng là không phải người trong nước, mà là bằng hữu của hắn, Tiểu Dã Tam Lang, là đồng học của hắn lúc đi du học ở bên Nhật, trong trường học lúc đó, công phu của Tiểu Dã Tam Lang là đứng đầu đấy. Chu Khánh Huy không phải mới một lần nhìn thấy hắn đả thương đối thủ đánh cho tàn phế, nhưng mà lần này đây, Tiểu Dã Tam Lang hình như là một chút tiện nghi cũng không có chiếm được. Một hồi tiếng còi hú sắt bén của xe cảnh sát từ xa đến gần, thần sắc Chu Khánh Huy cuối cùng giãn ra, xem ra cứu binh đã đến, để xem tên gọi là Trường Sinh này, rốt cuộc là người phương nào. Nếu như mình có thể thu được hắn để dùng thì thật tốt quá, bằng không thì quyết không thể lưu lại được. Xe cảnh sát đã đến. Đinh Trường Sinh cùng Tiểu Dã Tam Lang đã ngừng lại không có đánh tiếp, Kiều Hồng Trình không ngờ được đêm nay lại gây ra nhiều chuyện như vậy, xem ra cảnh sát là do Chu Khánh Huy gọi đến đấy, bởi vì cảnh sát vừa xuống xe, cũng không có liếc qua từ chỗ Đinh Trường Sinh cùng Tiểu Dã Tam Lang đang giằng co, mà là trực tiếp đi về hướng Chu Khánh Huy. Chu thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy? Người đến là đội trưởng tuần cảnh của thành phố Giang Đô, thành phố La Vĩ, đêm nay đúng lúc là ca trực của hắn, nhìn qua là điện thoại Chu Khánh Huy gọi. Hắn liền vội vàng chạy tới. Ông có thấy người kia không? Hắn tên Trường Sinh gì đó, cùng chúng ta có chút xung đột, ông đưa hắn đến cục cảnh sát đi, tôi sẽ đến sau, để nhìn xem gia hỏa này đến cùng là người nào, đánh thằng tóc vàng không nói, ngay cả bằng hữu của tôi cũng dám đánh, ông biết làm gì rồi đấy. Chu Khánh Huy nói xong hướng phía Tiểu Dã Tam Lang cùng tên tóc vàng vẫy tay, chuẩn bị rời đi. Hết chương 8.